Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 1 Tiền căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mini, Beta, Tai Sakuten. Đợi toàn bộ ký ức trở lại trong đầu. Cảnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua cây cầu đá màu đen. Hắn đã không nhớ rõ mình đi qua cây cầu đó bao nhiêu lần. Có lẽ là hơn 1000 lần. Ít nhất cũng mấy trăm lần. Mỗi một lần kết thúc luân hồi, hắn đều trở lại nơi này, đi qua cầu đá. Sau đó nhớ lại các sự kiện. Các hạ, một nam tử áo đen từ trong sương mù biến ảo thành hình người. Cung kính đối diện Cảnh Dương hành lễ. Diêm Vương, Cảnh Dương quay đầu lại. Nhìn nam tử trước mặt nói. Thật là làm khó ngươi, lần nào đến đều ở nơi này tiếp ta. Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt. Đây là lần thứ 1365 ta tới đón tiếp các hạ. Thỉnh các hạ cùng ta vào trong điện nghỉ ngơi. Diêm Vương nói xong liền đi phía trước dẫn đường. Ký ức của Cảnh Dương chỉ có thể nghĩ lại lần đầu tiên kết thúc luân hồi. Đi tới nơi này, trừ bỏ nhớ rõ chính mình kêu Cảnh Dương. Chuyện khác hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Sau đó hắn liền bắt đầu luân hồi không ngừng nghỉ. Diêm Vương mỗi lần đều sẽ tới đón tiếp hắn. Hơn nữa thái độ cực kỳ cung kính. Cái này làm cho hắn cảm thấy. Có lẽ ở lần đầu tiên luân hồi. Thân phận của hắn hẳn là không bình thường. Chỉ là đoạn ký ức bị hắn quên đi mất. Nếu không tại sao Diêm Vương cai quản minh giới duyên cớ gì đối với hắn cung kính như thế. Ở trong điện Diêm Vương. Có một sân chuyên chuẩn bị vì Cảnh Dương. Mỗi lần hắn luân hồi chấm dứt, đều sẽ ở trong sân này nghỉ ngơi. Cảnh Dương trong lòng chán ghét càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã một đời lại một đời luân hồi không ngừng nghỉ. Dù cho hồn phi phách tán cũng còn hơn cứ luân hồi mãi không dứt. Khi Diêm Vương tới thỉnh hắn lại lần nữa đi luân hồi. Cảnh Dương từ chối, cũng dò hỏi Diêm Vương biện pháp hồn phi phách tán. Diêm Vương thực khiếp sợ nhìn hắn. Các hạ muốn hồn phi phách tán. Ta thật sự chán ghét. Không muốn tiếp tục luân hồi. Các hạ tuy đã luân hồi hơn 1000 lần. Nhưng mỗi một lần chuyển thế đều sẽ không có ký ức gì. Coi như các hạ hiện tại cảm thấy chán ghét. Chờ ký ức sau khi biến mất. Lại là một con người mới. Cảnh Dương uể oải ỉu xìu ngồi ở vây ghế. Ta nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu luân hồi mấy trăm đời. Đều có thể sống đến 80 tuổi trở lên. Chính là gần nhất mấy trăm đời. Ta càng sống càng ngắn. Lúc này đây ta còn không sống đến 15 tuổi liền đã trở lại. Cho nên nói, tuy rằng mỗi một lần chuyển thế ta đều sẽ không có ký ức. Nhưng sâu bên trong linh hồn ta lại nhớ rõ cảm giác chán ghét này. Còn luân hồi như vậy nữa, sợ là vừa mới sinh ra ta liền quay về rồi. Như vậy luân hồi hay không luân hồi có ý nghĩa gì đâu. Chính là, Diêm Vương do dự một chút nói, nguyên thần của các hạ hiện tại cũng không ở bên trong hồn phách. Mặc dù ta là Diêm Vương, cũng vô pháp làm các hạ hồn phi phách tán. Ngươi cần gì phải gạt ta? Chấm, Cảnh Dương cười cười nói. Kỳ thật ta đã cảm giác được, người sở dĩ làm ta một đời lại một đời luân hồi. Khẳng định là có nguyên nhân, có phải hay không chỉ cần ta không hề luân hồi, hồn phách liền sẽ tiêu tán. Diêm Vương sắc mặt đổi, vẫn chưa trả lời Cảnh Dương. Nhưng là Cảnh Dương nhìn hắn trầm mặc đã xác định ý nghĩ của mình. Các hạ, ta cũng là chịu người gửi gắm. Ở minh giới vì các hạ mượn đường luân hồi. Diêm Vương biểu tình nghiêm túc nói. Ở 99 thiên ngoại. Có người đang chờ các hạ trở về. Bầu trời bên ngoài. Tôi ca chắc nữa nên để luôn. Lời này ngươi đã không ngừng trên dưới một lần nói cùng ta. Ta cũng đã nghe đủ. Ngươi giúp ta nói với người nọ. Dù sao ta đã không nhớ rõ hắn là ai. Cũng không nghĩ trở về. Người nói hắn không nên chờ ta nữa. Cảnh Dương lần đầu tiên nói mình không muốn đi luân hồi nữa. Diêm Vương liền nói 99 thiên ngoại có người đang đợi hắn trở về. Chỉ cần hắn luân hồi đủ rồi, là có thể trở lại 99 thiên ngoại. Hắn không nhớ rõ 99 thiên ngoại rốt cuộc là cái địa phương nào. Nhưng nghe cái tên này thật ra rất cao thượng đi. Hẳn là ở một nơi nhìn xuống chúng sinh. Nhân vật đứng ở đỉnh vũ trụ. Hoặc phải nói là thần tiên. Hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc là người nào vẫn luôn đợi hắn trở về. Ngay từ đầu hắn còn khá tò mò. Lại nghĩ mặc kệ là ai đang đợi hắn. Cứ để cho người ta chờ một hồi. Nhưng một lần lại một lần luân hồi. Hắn thấy nhiều nhân sinh trăm thái. Xem quen rồi vui buồn tan hợp. Xem nhiều, cũng liền phai nhạt. Trên đời này, không có gì mà thời gian không xóa nhòa được. Thời gian dài, bất luận tình cảm gì đều có thể quên đi. Diêm Vương thấy thái độ Cảnh Dương kiên quyết, liền không tiếp tục khuyên nhủ. Thỉnh Cảnh Dương ở trong viện nghỉ ngơi thật tốt, liền một mình rời đi. Cảnh Dương thật ra không sao cả. Dù sao đều là Giota ết thời gian, cũng không biết phải đợi bao lâu, hắn mới có thể hồn phi phách tán. Minh giới không có ban ngày, vĩnh viễn đều là âm trầm tối tăm. Cảnh Dương dành phần lớn thời gian đều nằm ở trong phòng. Nằm chán rồi lại ở trong viện đi dạo một chút. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày. Lúc hắn ở trong viện dạo đủ. Không có việc gì là muốn đi ra ngoài một chút. Diêm Vương lại tới gặp hắn. Các hạ, Diêm Vương chắp tay hướng Cảnh Dương hành lễ. Diêm Vương, ngươi đây là... Cảnh Dương còn tưởng rằng Diêm Vương đã từ bỏ thuyết phục hắn tiếp tục luân hồi. Mặc hắn ở trong viện chờ hồn phi phách tán. Không nghĩ lại tới gặp hắn. Các hạ nếu là đã chán ghét không ngừng luân hồi. Ta nơi này có một biện pháp có thể cho các hạ trở lại 99 thiên ngoại. Không biết các hạ có bằng lòng hay không thử một lần. Người đã có biện pháp làm ta trở về. Vì sao không sớm cho ta thử một lần? Cảnh Dương hiện tại đối với việc có trở về 99 thiên ngoại hay không? Kỳ thật không sao cả. Dù sao hắn cũng không nhớ rõ. Biện pháp này lúc trước không dùng được. Hiện tại vừa lúc có thể sử dụng. Còn có một việc, ta cần thiết muốn nói cho các hạ. Nếu các hạ không tiếp tục luân hồi, hồn phách cũng sẽ không biến mất. Mà sẽ phân biệt rơi xuống mỗi thế giới khác nhau. Mỗi một sợi hồn phách, đồng thời trở thành một người khác nhau. Sau đó không ngừng lặp đi lặp lại. Thời gian dài, chẳng những hồn phách các hạ không có khả năng thu hồi. Thời không cũng sẽ vì vậy mà hỗn loạn. Cảnh Dương nghiêm túc nhìn hắn. Người cũng không nên vì muốn ta tiếp tục luân hồi. Liền nói làm ta sợ. Tại hạ không dám lừa gạt các hạ. Trên thực tế, các hạ xác thật không thể tiếp tục mượn đường luân hồi. Nếu không hậu quả cũng là giống nhau. Cảnh Dương nhắm mắt lại trầm tư một lát. Mở to mắt hỏi, người nói biện pháp, là biện pháp gì? Diêm Vương lấy ra một khối ngọc bội nói. Ngọc bội này, có thể đem các hạ đến thời không khác nhau. Có thể làm các hạ không cần đến minh giới mượn đường luân hồi. Cảnh Dương tiếp nhận ngọc bội, ngón tay mới vừa chạm vào, trong lòng liền có một trận mạc danh rung động, nhìn ngọc bội trong tay một nửa trắng như mỡ dê, một nửa đen như mực, hắn trong lòng vừa động, ngọc bội này, tựa hồ có chút quen thuộc, đây là vị ở 99 thiên ngoại nhờ ta chuyển giao cho các hạ. Diêm Vương nói, Cảnh Dương dùng ngón cái cọ sát ngọc bội. Loại cảm giác quen thuộc này, làm hắn đối với khối ngọc bội yêu thích không buông tay. Đem ta đưa đến thời không khác nhau. Sau đó đâu, muốn ta làm cái gì? Linh hồn các hạ sẽ tiến vào trong thân thể người khác. Chỉ là những người này, mỗi kết cục đều có chút thê thảm. Nghe được kết cục thê thảm, Cảnh Dương nhíu mày hỏi. Ý của ngươi, là muốn ta đi trải qua kiếp nạn. Hắn đối với trở thành pháo hôi, không có nửa điểm hứng thú, đều không phải như thế. Các hạ lần này đi thời không khác biệt, cùng tình huống trong quá khứ không giống nhau. Lần này các hạ sẽ giữ lại toàn bộ ký ức hiện tại. Hơn nữa có thể thay đổi vận mệnh chính mình, có thể thay đổi vận mệnh. Như thế ý tứ, là nói ta muốn thay đổi như thế nào liền thay đổi như thế sao? Này, Diêm Vương chần chờ một chút nói. Cũng không đúng lắm, các hạ có thể thay đổi vận mệnh chính mình. Nhưng không thể toàn bộ dựa theo ý chính mình, mà là hoàn thành nguyện vọng của những người đó. Cuối cùng nhân sinh càng viên mãn, các hạ liền sẽ từ thế giới kia có được một cổ lực lượng. Khi lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định, các hạ có thể trở về 99 thiên ngoại. Cảnh Dương gật gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Diêm Vương chỉ ngọc bội trong tay Cảnh Dương nói. Các hạ trong tay có ngọc bội, có được lực lượng rất cường đại. Nó có thể trợ giúp các hạ một tay. Vậy à? Cảnh Dương thực cảm thấy hứng thú nhìn ngọc bội. Muốn dùng phải làm thế nào? Ngọc bội như là có thể nghe hiểu Cảnh Dương nói. Hắn vừa nói ra tiếng, ngọc bội liền biến thành hai đạo ánh sáng, một đen một trắng, bay thẳng đến đại não của Cảnh Dương. Bởi vì trong đầu đột nhiên bị đánh sâu vào, Cảnh Dương liền nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn nhiều lên một cái không gian, vô số liệu không ngừng chuyển động, sau đó biến thành từng hạng mục công năng. Hắn đại khái nhìn lướt qua, nhiều công năng cường đại như vậy, nếu thật sự đều có thể dùng tới, đừng nói là thay đổi vận mệnh một người, cho dù thay đổi vận mệnh một thế giới, cũng không phải việc gì khó đi. Nhưng đến tột cùng là ai? Vì hắn thiết kế ý tưởng chu đáo như thế, người đưa ngươi ngọc bội, vì cái gì không tự mình tới gặp ta? Chấm, Cảnh Dương hỏi. Hắn nói, các hạ nếu hỏi hắn, liền kêu ta nói với các hạ. Hắn thập phần nhớ nhung ngươi, nhưng là không thể tới gặp ngươi, bởi vì hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hắn sẽ luôn chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về gặp hắn. Đến lúc đó, ngươi có thể biết hết thảy. Lòng hiếu kỳ của Cảnh Dương lại bị câu lên. Rốt cuộc là ai đang đợi hắn? Là ai nhất định phải chờ hắn trở về? Là cha mẹ hắn? Là người thân bạn bè? Hay có lẽ là người yêu hắn? Nghĩ đến hai chữ người yêu, Cảnh Dương đột nhiên nhớ lại một sự kiện kỳ quái. Hắn luân hồi hơn 1000 lần, từng có rất nhiều người nhà cùng bạn bè, duy nhất không có người yêu. Mặc kệ hắn có hay không sống đến già, hắn đều chưa từng cùng bất luận kẻ nào yêu nhau. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cảnh Dương hỏi Diêm Vương. Diêm Vương lại trả lời hắn. Vận mệnh chuyển thế của các hạ không thuộc an bài của minh giới bọn ta. Các hạ khi nào sống hết quãng đời còn lại? Đời người trải qua như thế nào? Kết cục cuối cùng ra sao? Chúng ta cũng vô pháp biết được. Cũng khống chế không được. Hết thảy mệnh số đều trong tiềm thức của các hạ. Vậy à? Cảnh Dương gật gật đầu. Cũng không truy hỏi. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, hắn sẽ biết tất cả. Lời editor, chấm, xong chương đầu tiên. Tung hoa, tôi đã cố gắng hết sức để bản edit mượt nhất có thể. Tôi không dành tiếng Trung đâu nên có sai mọi người chỉ tôi sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mà tôi nói mọi người nghe. Tôi là muốn tạo WordPress để đăng cơ. Mà được cái tôi mù công nghệ. Beta của chuyện cũng mù giống tôi luôn. Thế là bê chuyện lên đây đăng. Tôi sợ chuyện bị ăn cắp gần chết. Hơn nữa tôi edit thẳng trên đây, bị report là bay màu luôn á, cách chương.